Hơn nữa, phụ thân, mở chiếc hộp gỗ ra, một thanh cổ kiếm mộc mạc xuất hiện trước mặt hắn. Thân kiếm không chút hoa văn, ảm đạm không có gì nổi bật, trên vỏ kiếm chỉ viết một chữ triện cổ. Hạc, không ai liên hệ nổi thanh kiếm giản dị vô cùng này với bí bảo vàng kim. Ngón tay thon dài của Hạc khẽ vuốt ve chữ. Hạc, trên kiếm, mình cũng tên, Hạc thanh kiếm này cũng tên. Hạc, chúng ta đã định trước là sẽ gặp nhau sao? Như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Hạc, đột nhiên chữ. Hạc, trên vỏ kiếm lóe lên ánh sáng chói mắt. Chữ Hạc lưu chuyển như sắt thép, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạc, nó từ từ bay lơ lửng lên khỏi vỏ kiếm. Một luồng sáng bay vào lòng bàn tay Hạc, Hạc vội vàng giơ tay ra, giữa lòng bàn tay giờ đã có thêm một dấu hiệu hình Hạc. Cách chương